Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 233, chương 236, biến mất nội đảo. Bài sơn đảo hải mà đến hấp linh tuyền qua, tuy rằng cũng là khí thế hùng hổ, nhưng so với giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện cự đảo, vẫn là kém xa lắm. Đối mặt hai loại quái vật khổng lồ giống như uy hiếp, Dịch Thần trong nháy mắt làm ra quyết định, điều khiển chu hình pháp khí, hướng về hấp linh tuyền qua bay đi. Đến lúc này, hắn chỉ có thể tin tưởng Điền Ngọc Cốc ở lại trong Ngọc Giản, cùng với phương pháp đều là thật sự, vạn nhất có thể bị hút tới đừng địa phương đi, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống, mà hướng về những phương hướng khác chạy trốn. Căn bản trốn không thoát cự đảo phạm vi bao phủ bên trong. Như thế một quái vật khổng lồ nện xuống đến, e sợ núp ở chỗ nào đều không có tác dụng, chỉ là loại kia bàng bạc sóng khí liền có thể đem hắn tiêu diệt. Càng bị nói này đập một cái lực lượng, nhất định có thể làm cho cả tiểu đảo biến mất. Chỉnh cái hải vực long trời lở đất, phạm vi bao phủ bên trong bất kỳ sinh linh đều tuyệt vô may mắn thoát khỏi lý lẽ. Dịch Thần hướng về hấp linh tuyền qua bay đi. Khâu Trạo Thanh nhưng là triển khai lôi độn thuật, hướng về phương hướng tiểu đảo mà đi. Làm cự đảo che đậy toàn bộ bầu trời thời điểm, thì có không ít sóng khí giáng lâm xuống, nước biển bốc lên, hòn đảo nhỏ kia trực tiếp bị tức lãng san thành bình địa. Triển khai lôi độn thuật phi ở giữa không trung, Khâu Trạo Thanh trực tiếp bị tức lãng quét thành một đám mưa máu tứ tán ra. Liền ngay cả khí thế hùng hổ, ngông cuồng tự đại hấp linh tuyền qua, đều bị tức lãng áp chế cấp tốc thu nhỏ lại. Dịch Thần cách hấp linh tuyền qua không đủ 10 trượng thì sóng khí cũng hướng về hắn đảo qua. Hắn linh cảm đến uy hiếp, vội vã lấy ra linh hoàng âm châu. Kết quả nửa điểm dừng lại đều không có. Linh hoàng âm dương song châu trực tiếp đã biến thành bột phấn. Dưới chân chu hình pháp khí càng là không thể tả. Sóng khí còn chưa tới, liền hóa thành một chồng chất bột phấn. Dịch Thần bản thân quần áo cũng trong nháy mắt biến mất. Toàn thân tinh xích, băng cơ giống như da rẻ, xuất hiện lượng lớn vết máu, bất cứ lúc nào đều muốn vỡ ra được. Nương theo một mặt thống khổ thần toán, thân thể hướng về sôi trào mãnh liệt mặt biển rơi xuống mà đi. Vừa lúc đó, bên cạnh hắn liên tiếp vang lên mấy tiếng nổ tung tiếng. Đó là trên người hắn hết thảy túi trữ vật, gần như cùng lúc đó vỡ ra được. Đồ vật bên trong toàn phá hủy. Dịch Thần cảm giác được đạo thứ hai vô hình sóng khí sắp đến thì chỉ sợ hắn còn rơi xuống không tới trong nước, sẽ bị đạo thứ hai song khí quét thành một đám mưa máu, rơi vào thần hồn câu diệt kết cục. Ở đây ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhưng nhớ tới một chuyện, dùng thần thức nhanh chóng quét qua ngón tay bên trên chiếc nhẫn chữ vật kia. Cấm chế phía trên quả nhiên cũng biến mất rồi. Hắn còn nhớ bên trong có một cái một lần phòng ngự pháp bảo. Thần thức dò vào chiếc nhẫn chứa đồ sau, rất nhanh sẽ khóa chặt kiện pháp bảo kia, nhưng là một cái tử kim áo giáp, nhưng đối với hắn bây giờ căn bản không hề trợ giúp. Bởi vì đây là một món pháp bảo, mặc dù là vật chỉ dùng được một lần, cũng không phải hắn hiện tại có thể luyện hóa sử dụng. Dịch Thần không cam tâm, nhanh chóng đem Điền Vũ Cốc lưu lại liên quan với làm sao lợi dụng hấp linh tuyền qua. Trở lại Trường Sinh Châu Thẻ Ngọc về ôn một lần. Thân thể uốn một cái tận lực hướng về cách đó không xa hấp linh tuyền qua dựa vào. Nhưng có thể hướng ngang di động năng lực nhỏ bé không đáng kể. Thân thể chủ yếu là ở hướng phía dưới trong nước biển rơi xuống. Cũng may hấp linh tuyền qua cũng ở hướng về hắn dựa vào. Đã không tới 3 trượng khoảng cách, trước đó hắn nhìn thấy hấp linh tuyền qua, đều là tránh không kịp, hiện tại nhưng chủ động đưa lên, có điều cách còn có xa 2 trượng thì, một vệt 9 màu hào quang, từ bên người xẹt qua, Dịch thần theo bản năng một cái nắm ở trong tay. Dĩ nhiên là cái kia có thể làm cho yêu thú thuộc họ chim hoảng sợ lông chim. Chiếc lông chim này, hắn vẫn đặt ở trong túi chứa đồ. Xem ra lúc trước túi chữ vật nổ tung sau khi, cũng là chiếc lông chim này may mắn còn sống sót đi. Dịch thần một tướng lông chim nắm ở trong tay, toàn thân lập tức bị chín màu hào quang lượn lờ. Cái kia đạo thứ hai song khí lập tức mà tới, lại bị chín màu hào quang dễ dàng cản lại. Ngay ở dịch thần vừa tránh thoát một kiếp, muốn rơi bốc lên trong nước biển thì bầu trời đột nhiên biến sáng, tối tăm không mặt trời cảm giác trong nháy mắt biến mất. Dịch thần dùng thần thức quét qua, mới phát hiện tòa kia che kín bầu trời cự đảo, chẳng biết lúc nào, hóa thành chừng 10 trượng to nhỏ, những kia hủy diệt tất cả sóng khí cũng tự nhiên biến mất không còn tăm tích. Tòa này đảo ngay ở dịch thần bên người chừng 10 trượng địa phương. Hắn đương nhiên có thể dùng thần thức, cực sự nhanh chóng tra xét một lần, trong nháy mắt lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Tòa này đảo bên ngoài có một tầng chín màu hào quang bao vây. Bên trong tựa hồ tự thành một giới, xem ra như là cái bốn phía sơn mạch vờn quanh thung lũng. Hắn càng thấy những chỗ này có chút quen mắt, dịch thần chỉ làm đến lóe lên ý nghĩ này, liền bị vẫn cứ còn sót lại hấp linh tuyền qua, cho hấp hút vào, sắp tới đem mất đi ý thức thì, dịch thần bừng tỉnh dùng thần thức nhìn thấy. Tòa huyên thu nhỏ lại vì là hơn 10 trượng to nhỏ. Bị chín màu hào quang bao vây đảo, cũng theo sát hắn sau khi bị hấp xả tiến vào hấp linh tuyền qua. Mấy canh giờ sau, kiêu dương cao chiếu, vùng biển này mới dần dần khôi phục lại yên lặng. Ngoại trừ bị san thành bình địa tiểu đảo ở ngoài, căn bản là không nhìn ra nơi này đã từng đã xảy ra kinh thiên biến đổi lớn. Năm đạo độn quang từ đằng xa mà đến, ở trên hòn đảo nhỏ không hiện ra thân hình, chính là bạch áo mãng bào thanh niên mang theo bốn tên hình thái khác nhau yêu thú. Một phen siêu tầm sau, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, cuối cùng chỉ được phẫn nộ rời đi. Vân đảo sáu phái, từ khi câu cá không được, trái lại để dịch thần mang theo chân xương thú yêu đan chạy sau. Tuy rằng không có trực tiếp tiêu diệt huyền đan môn, nhưng cũng là khắp nơi chèn ép, thêm vào mỗi cái yêu thú áp lực của chiến trường ở từng năm giảm nhỏ. Sáu phái càng nóng lòng với bên trong đấu, đem huyền đan môn lợi ích chia cắt đến gần như sau. Đồng thời trong bóng tối chiếm đoạt không ít môn phái nhỏ. Sáu phái đắc ý vô cùng thời gian, vẫn cứ không có buông tha dịch thần dự định. Dồn dập phái người tìm kiếm khắp nơi, ngoại trừ đỉnh Nguyên Sơn bị nhìn chăm chú chết rồi ở ngoài. Vân đảo phụ cận mặt biển, cùng với nội đảo đều phái không ít người đi vào lục soát. Chủ yếu là nghĩ đến, dịch thần khả năng trốn sẽ nội đảo, coi như không có, cũng có thể điều tra rõ ràng dịch thần nội đảo người nhà vị trí. Sau đó phái người đi nắm về. Bọn họ cũng không tin dịch thần không ra. Sáu phái cắt ra một tên an lô cảnh tu sĩ, cùng với vô số hoa khí cảnh tu sĩ, leo lên tiếp dẫn thuyền, hướng về nội đảo mà đi. Có điều đánh cờ hiệu, chính là tiến vào bên trong đảo tiêu diệt nguy hại thiên hạ thương sinh đại u ác tính. Cửu biến môn, có thể vừa xuất phát không lâu, nội đảo liền phát sinh kịch biến. Chờ đang tiếp dẫn viên thạch trên sáu phái người phát hiện. Thác nước trong nháy mắt khô, đồng thời sơn diêu địa chấn, đang tiếp dẫn viên thạch trên sáu phái người, vừa bay đến giữa không trung, toàn bộ nội đảo liền chín màu hào quang tỏa sáng, trực tiếp phóng lên trời, mạnh mẽ từ vân đảo trên tách ra, biến mất ở sấm vang chớp giật giữa bầu trời. Trong chớp mắt, tất cả khôi phục yên tĩnh. Trước kia nội đảo vị trí, chỉ còn dư lại một khổng lồ hố lớn, chu vi vô số dòng nước chảy ngược trong đó. Sáu phái tu sĩ mỗi người cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Suýt chút nữa không có trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống. trước mắt hố lớn cũng quá to lớn, tuyệt đối chính là trước kia nội đảo vị trí toàn bộ. E sợ không lâu sau đó, Vân đảo liền sẽ trở thành một đảo trong hải, giữa không trung sáu phái tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau. Làm sao nội đảo lại đột nhiên biến mất rồi đây? Một mực lại đang sáu phái đều phái lượng lớn đệ tử đi vào thời điểm. Lần này để sáu phái tổn thất đều không nhỏ, sau này chống đối yêu thú lại sẽ phi thường vất vả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.